Chương 512 cạm bẫy. Không ổn. Mộc Trần dần mình sửng sốt ngó bên dưới, linh bảo sơn tỏa ánh sáng chói như là ngọc thạch đúc thành, linh khí tinh khiết, hương thơm nồng đậm tỏa ra khắp nơi. Chẳng có cái vẻ gì thì nó đáng nghi, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà di tích Mộc Thần Điện này chỗ nào cũng yên tĩnh thế cơ mà. Những khu vườn trồng dị bảo thế này đối với các thế lực, dù không quan trọng nhất cũng là trọng địa phải bảo vệ. Nếu không vô số linh trận cạm bẫy được thiết kế thì đạo tặc lẻn vào khoáng tất à. Tuy rằng Mộc Thần Điện đã hoang vu không biết bao năm, nhưng linh trận cạm bẫy không nhất thiết cũng hư hỏng theo. Mấy thứ đó chỉ cần đủ linh khí thì thêm bao năm vẫn là hoàn toàn lành lặn. Mà người nhìn xem xung quanh, thứ duy nhất không thiếu chính là linh khí. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi dạy dỗ hắn. Mộc Trần nhíu mày, Ôn Thanh Tuyền nói không phải vô lý. Nơi thế này là cẩn thận vẫn hơn. Có người tới đây, Lạc Ly cảnh báo. Mộc Trần trừng mắt, không ngờ có người nhanh phát hiện ra linh bảo sơn sớm như vậy. Xem ra bọn kia cũng có mục tiêu rõ ràng. Vù, luồng hào quang chớp mắt nhanh xuất hiện ở linh bảo sơn. Hai đoàn người khi Mộc Trần nhận diện họ bất đắc dĩ, thở dài. Một đám vương trung dẫn đầu, đám người kia làm hắn đau đầu hơn. Bởi dẫn đầu là cô gái váy đỏ hừng hực, tay sách yển nguyệt đào, đỏ như lửa Vũ Doanh Doanh. Mới đó gặp hai đối thủ, Vương Trung và Vũ Doanh Doanh đều dẫn người của chính mình đi cách nhau một khoảng đề phòng lẫn nhau. Khi thấy đám Mộc Trần đã có mặt ở trước, liền là sửng sốt, sắc mặt mỗi người lại mỗi kiểu nhìn hắn. Vương Trung vẫn tươi cười như thế, mắt âm thầm quan sát Mộc Trần cùng Linh Bảo Sơn. Vũ Doanh Doanh thì nghĩ rằng hùng tợn nhìn chăm chăm vào hắn, bộ sáng báo cái dữ tợn như thế, có lẽ vì còn có cái tên Đặng Thông đằng sau đang cố níu nàng, bằng không là lại sách đào qua bổ. Mộc Trần quan sát hai người mới tới, mắt lóe lên phát hiện ra phía sau xa xa là rất nhiều hào quang vọt tới hướng này. Đó mới là Trần Chính đại đội. Những đội ngũ kia khá thông minh, sau khi tiến vào di tích Mộc Thần Điện cũng không tự đi tìm truyền thừa, theo gót đám người Vương Trung, Vũ Doanh Doanh. Họ biết chỉ có những người đang giữ Mộc Thần Thiếp mới biết nhiều thông tin về di tích. Đi sau, dù không được an tô hùm cũng có vài con tép bự. Lựa chọn của họ quả chính xác lúc này là kéo đến cái kho bảo như vậy. Mộc Trần nhau mắt thần sắc bình thản, không hề xuất hiện của Vương Trung Vũ Doanh Doanh mà rối ren xông lên cướp cửu xương linh chi. Được Ôn Thanh Tuyền cảnh tỉnh, có lẽ bảo vật kia cũng không dễ lấy như vậy. Một đội trưởng các vị ngành thật đấy. Vương Trung giơ tay cười chào, ánh mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền trước quay qua Mộc Trần sau. Vương đội trưởng cũng đâu có chậm, Mộc Trần trả lời. Linh Bảo Sơn dĩ là chí bảo, bọn ta phải nhanh chân, bằng không lại để người ta tranh mất thì không hay. Vương Trung thoáng nhìn lên đỉnh hào quang rực rỡ cười lớn. Mộc Trần nhíu mày, quả nhiên không chỉ hắn biết được thông tin về cửu dương linh chi. Vũ Doanh Doanh tỏ ra bực bội tới Mộc Trần. Yến Nguyệt đeo cầm xéo, sát khí tràn ngập trong mắt. Vũ đội trưởng, Mộc đội trưởng đã có hợp tác, hay là chúng ta là tạm liên kết một hồi, chứ không là khó rằng nhúng tay vào được Linh Bảo Sơn đó được chứ. Vương Trung nắm bắt ngày cười lớn đề nghị. Mộc Trần hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, tuy là hai chi đội nhưng chiến lực tuyệt mạnh mẽ. Tuy Thánh Linh Viện chỉ bà linh đội, nhưng nếu có thể cộng tác với Vũ Doanh Doanh thì có thể chiếm được ưu thế áp đảo. Thấy trước thái độ của Vũ Doanh Doanh với Mộc Trần như thế thì rất hợp để hắn tranh thủ. Mộc Trần mắt lạnh hiển nhiên nhìn ra ý đồ Vương Trung. Vũ Doanh Doanh nếu đồng ý thì thật phiền toái. Vũ Doanh Doanh nghe mấy lời Vương Trung, gương mặt nhăn như cũ, ánh mắt lại hơi đổi, dường như cũng động tâm. Các vị cũng hùng mạnh, nhưng thật ra Võ Linh Viện huynh đệ chúng ta không có mặt ở đây, chỉ bằng năng lực bản thân e rằng khó trở thành đối thủ của bọn họ. Nếu chúng ta liên kết lại có nhiều lợi thế. Vũ Doanh Doanh nhìn thế, Vương Trung nhìn ánh mắt Vũ Doanh Doanh lại lập tức thêm dầu vào lửa. Bốn gã đội viên phía sau Vũ Doanh Doanh chẳng nói, hoàn toàn giao quyền quyết định cho Vũ Doanh Doanh. Vũ Doanh Doanh thoáng liếc qua vẻ mặt khẩn thiết của Vương Trung, nhìn Mộc Trần đằng xa, thấy gương mặt hắn chẳng đổi sắc, bất chợt mỉm cười. Lúc trước quần thảo với hắn bên ngoài, không phải cái vẻ mặt tủm tỉm đáng giận thì tỏ ra vô tội bất đắc dĩ, thật khác xa cái bộ mặt sừng sừng hiện tại, mà nhiều khi sừng sừng là một cách biểu hiện tâm trạng. Người sợ ta liên thủ với hắn? Vũ Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Mộc Trần thản nhiên trả lời, người nghĩ thế thôi. Vũ Doanh Doanh hừ một tiếng quay qua Vương Trung, tên kia ta tuyệt đối không thà, nhưng ta tự lo lấy, không cần người khác hỗ trợ. Vương Trung đang mỉm cười hí hửng cũng sững người, mặt cứng đờ ngạc nhiên, lát sau mới gượng cười khó coi. Vậy thật đáng tiếc. Mộc Trần cũng ngạc nhiên không rõ vì sao Vũ Doanh Doanh bỏ qua cơ hội liên thủ tạo thành phiền toái lớn cho hắn. Chậc chậc. Ôn Thanh Tuyền là lặc tặc lưỡi, tới sát cạnh Lạc Ly nhẹ giọng nói, Vũ Doanh Doanh kia sao ta nhìn thấy rất giống một cô vợ bé đang dỗi hơn. Nặc Ly mỉm cười không đáp. Phương Trung và Vũ Doanh Doanh đặt chân tới đây, nhưng không có lỗ mãng lao vào tòa bảo sơn kia, hiển nhiên nhận ra hấp dẫn chí mạng luôn nguy hiểm rình rập. Xa xa, chiêu đội các ào ào bay tới, tới gần Không Trung ánh mắt sáng rỡ nhìn bảo vật trong núi. Đây là thủy hỏa chu quả, còn có huyết long tham, đây là kỳ bảo rèn luyện thân thể. Tiếng hô thầm nam nối tiếp vàng, vài kẻ phát rồ giống nền như điên dại, linh bảo sơn trước mắt đầy ắp bảo vật. Chỉ cần lấy được một chút thì hành trình tới Mộc Thần Điện lần này coi như là có thu hoạch phong phú. Mộc Trần nhau mắt liếc nhìn Ôn Thanh Tuyển, cả hai cười nhạt. Mồi ngon, Ôn Thanh Tuyển thản nhiên nói. Mộc Trần cười biết những kẻ tham lam đầu óc không có dần là sắp chịu hết nổi. Chỉ chốc lát sau, vài kẻ trong chi đội dục dịch bay tới hướng Ninh Bảo Sơn. Vài kẻ đồng thân lập tức khiến kẻ khác trột dạ ào ào xông vào tâm bảo. Hành động tham lam của họ không hề khiến đám Mộc Trần hay Vương Trung Vũ Doanh Doanh dao động. Tất cả khoanh tay đứng nhìn. Nhanh chóng những kẻ đặt chân trên những thạch đài như ngọc thạch thình lình linh bảo sơn sáng lên chói mắt, hào quang trùng trùng bao phủ khắp nơi. Rầm rầm vài tiếng động trầm bổng vang, những kẻ đi đầu dẫn sẫm chân lên bảo tàng phun máu vàng già, mặt mày trắng bệch. Mộc Trần ngưng thần nhìn, hào quang bao phủ nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều bị đá vàng già. Dường như mỗi một thạch đài có một người bị giữ lại, gương mặt kinh hoàng nhìn xung quanh. Sao lại thế? Có kẻ là hoảng hốt la lên. Mộc Trần tập trung nhìn những kẻ bị bắt trên thạch đài, đột nhiên biến sắc, nhìn lên một nơi trong núi, ánh sáng chói mắt hội tụ nơi đó, mơ hồ có bóng người. Linh bảo quả nhiên có cạm bẫy. Cả đám nhìn thân ảnh đang sáng lóa xuất hiện, tất cả trở lên cảnh giác cao độ. Chương 513 Quy tắc. Ánh sáng chói mắt từ Linh Bảo Sơn tỏa ra ngập tràn bao phủ dãy núi. Ánh mắt Mộc Trần gắt gào dán vào thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Linh Bảo Sơn còn có người canh giữ. Mộc Trần cảm thấy kinh hãi. Mộc Thần Điện hoàng phế đã bao năm, vẫn còn người sống sao? Cả đám đệ tử linh viện lo lắng không yên, thì hào quang giữa không trung trở nên rõ ràng hơn. Một lão nhìn tóc bạc yên lặng đứng giữa trời không nói một lời, khiến không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Không ai dám chắc những kẻ bị đánh bay vừa rồi có hay không là kẻ xuất hiện đang làm. Cũng không rõ bóng người kia là gì, nhưng có lẽ thực lực Mộc Thần Điện bất cứ thứ gì để lại cũng hoàn toàn vượt khả năng đối phó của họ. Mộc Trần Nạc Ni Ôn Thanh Tuyền vẫn linh lực đề phòng bóng sáng, muốn bộ dáng nào muốn lùi. Linh Sơn trọng địa, không được xông vào lùng tung, phải theo quy tắc Mộc Thần Điện mà vào. Thình lình bóng người giữa không trung cất tiếng, thanh âm đều chẳng có chút tình cảm hay sinh khí, trống rỗng khiến người ta sợ hãi. Dường như nó đâu phải người sống. Mộc Trần nghe được giọng nói trở nên bình tĩnh hơn, quan sát kỹ thấy lão nhân kia mặt không đổi sắc, mắt trống rỗng vô hồn. Đây có lẽ là linh ảnh một nhân vật tầm cỡ Mộc Thần Điện. Lạc Ly nhẹ giọng phán đoán. Ôn Thanh Tuyền là thở vào không phải chân thân mấy lão yêu quái thì khỏe rồi, bằng không chỉ có cào chạy xa bay. Nhưng nó có ngăn cản chúng ta sao dám xông qua? Tử Hoang lo lắng lên tiếng. Bên kia bao nhiêu kẻ bị đánh văng ra, còn cả đám đang bị bắt nhốt trong bảo tàng, chẳng biết đang cái gì đợi họ. Nói rằng không thể xâm nhập Linh Bảo Sơn nhưng phải theo quy tắc, Mộc Trần khẽ nói ra. Quy tắc gì? Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cất tiếng. Mộc Trần lắc đầu chăm chú nhìn bóng người trên không. Linh Sơn 9 tầng, càng lên đỉnh linh vật càng hiếm. Mỗi linh vật đều có chiến tượng bảo vệ. Muốn có linh vật phải chiến thắng. Đệ tử khiêu chiến thất bại bị phạt nửa năm giam cầm khổ sai. Vì vậy đệ tử là lựa chọn cho phù hợp. Mọi người còn đang nghi hoặc chẳng biết làm sao linh ảnh sọc là đọc theo vành vách quy tắc đoạt bảo giải tỏa nghi vấn. Ra là thế. Mộc Trần kinh ngạc trước hình phạt nó vừa nêu. Giam cầm nửa năm. Vậy kẻ nào xui xẻo không chỉ là không lấy được bảo vật, còn là chuyện tiếp theo đại tái linh viện cũng không cần quan tâm. Xem ra đây là quy tắc Mộc Thần Điện dùng để khích lệ đệ tử họ tu luyện. Chỉ có điều họ chưa bao giờ ngờ rằng kết thúc của mình lại như thế. Giờ không còn lấy một đệ tử Mộc Thần Điện. Ôn Thanh Tuyển tấm tắc. Vậy có nghĩa là nếu mà ai thắng được chiến tượng bảo vệ linh vật sẽ là thắng lợi đem đi đồ vật về, còn thất bại thì... Mộc Trần nhếch mép, cũng may trước đó không lỗ mãng xông lên, bằng không chẳng biết có bị giữ lại hay không. Hắn chẳng rõ được chiến tượng bảo vệ linh vật kia là mạnh đến cỡ nào. Xem trước đã, Mộc Trần trầm ngâm, nếu như chiến lược chiến tượng kia quá đáng sợ, Gốc Cửu Dương Linh Trì hắn cũng là bỏ khỏi suy nghĩ, vì hắn không thể dành nửa năm ngồi đây được. Mọi người lập tán thành, hào quang trong linh bảo bắt đầu sáng hơn. Những nơi có người bị bắt giữ thạch đài, một luồng sáng dưới đất lan ra, hào quang tan đi hiện chiến tượng sừng sững. Toàn thân đen thui như hắc thiết, thân thể đầy hoa văn huyền ảo, ánh mắt lóe tản mát dao động cương đại. Mục Trần gắt cao quan sát chiến tượng, dao động của nó quá mờ mịt, chẳng thể đoán được thực lực mạnh yếu, mà chiến tượng kia cũng chiến lực bất đồng, càng tầng cao toát ra càng mạnh mẽ. Mục Trần thoáng nhìn, tầng 8-9 không ai xông tới, tầng 7 có 2 người xâm nhập. Những kẻ bị giữ lại sau khi xâm phạm linh bảo tỏ ra sợ hãi, nghe rõ lời linh ảnh kia, nếu khiêu chiến thất bại bị nhốt nửa năm, trả giá quá nghiêm trọng, nửa năm sau có lẽ đại tái linh viện đã bế mạc từ lâu. Ta không tin chiến tượng có mạnh đến đâu ta cũng phá, bao năm như vậy các người lợi hại cũng không thể, không còn uy lực được nữa. Trên một thạch đài có lẽ vì hậu quả thất bại nghiêm trọng khiến một kẻ sợ đến xanh mặt, vận dụng linh lực mạnh mẽ, hùng hậu, thực lực đến thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém thân thể nàn một bước. Nhanh như cắt sông tới tung trường, linh lực đỏ rực như ngọn nửa thực chất đổ tới, hùn đốt chiến tượng lạnh băng. Hào quang lóe sáng trong ánh mắt trống rỗng của chiến tượng, thình lình nó xông lên, không tránh không né, bàn tay hắc thiết cong lại thành chảo, ngạng khánh, tạo ra thế công hùng mãnh kẻ kia. Quỳnh một tiếng nổ vang, hào quang sáng rực rồi tắt ngấm, mọi người chỉ thấy kẻ kia văng ngược, rơi xuống đất phun máu, toàn trường yên tĩnh. Không ít kẻ hoảng hốt, một chiêu này kẻ xâm nhập bại trận, vậy là chiến tượng kia thực lực không phải là thân thể nan sao, mặc dù đây là tầng 5. Khiêu chiến thất bại, giam cầm nửa năm, linh lực của lão nhân tóc bạc không hề hờ hứng cất tiếng, đột nhiên là xiềng xích sáng rực từ đầu vườn ra, quấn quặt cuốn chặt lấy kẻ khiêu chiến thất bại. Mặc hắn kêu là thảm thiết, mặt đất nứt ra, xiềng xích kéo hắn vào lòng núi nhanh chóng khép, để lại một chút tiếng vàng vàng vẳng. Alice sợ hãi trắng mặt, đặc biệt những người xâm nhập vào bị kẹt lại. Ta không muốn khiêu chiến, có kẻ nhát gan sợ hãi gào lên quay đầu chạy ra. Lâm trận bỏ trốn, khiêu chiến thất bại, giam cầm thêm nửa năm. Linh ảnh lão già kia phán định, xiềng xích từ người vươn ra, bắt gọn kẻ bỏ trốn, kết quả của hắn cũng bị nhốt trong núi. Mọi người sợ hãi run rẩy, những kẻ muốn trốn lập tức chùn chân. Thêm nửa năm tổng cộng là một năm bị nhốt ở cái nơi không bóng người này thật chẳng khác gì chết. Liều mạng, lùi không được chỉ là liều mạng vẫn có thể. Lại nhiều kẻ hàng máu, ầm đùng, vòng chiến liên tiếp đổ ra, mọi người bị kẹt nhanh chóng khởi phát công kích đến chiến tượng trước mặt. Dao động linh lực bùng nổ liên miên, công kích đáng sợ kinh người được thi triển tối đa. Chốc lát sau không ít người khiêu chiến thất bại tiếp tục bị nhốt vào lòng núi. Kẻ nào cũng kêu là thảm thiết trong vô vọng. Cũng có những kẻ may mắn chỉ xông vào tầng dưới, gặp chiến tượng thực lực tầm thường, khổ chiến một chút thành công vượt ải. Ngay lúc họ thắng, hào quang bao lấy họ, thạch đài nhanh chóng tan. Những kẻ may mắn đó là mừng rớt nước mắt, vội lấy chiến lợi phẩm quay đầu chạy ra, không dám chờ đợi đạt bảo lần hai. Mục Trần không quan tâm tiếp vòng chiến ở tầng dưới, hắn tập trung quan sát tầng 7, hai người xâm nhập, một người thực lực thân thể nan, chỉ có thể kiên trì chống cự được vài hiệp bị chiến tượng đánh bại. Người kia thì mạnh hơn một chút, thực lực đã đến linh lực nan, có thể nói là tinh anh hàng đầu đại tái. Lúc này, ngang ngửa một số đội trưởng các chi đội mạnh mẽ. Thế nhưng hắn không có bao lợi thế, không ngờ kinh nghiệm giao đấu của chiến tượng phong phú như thế. Nay sử dụng được thần quyết cường đại, thế công dụng mãnh niên miên áp đảo ngược kẻ kia. Có thể nói tên kia đang phải thảm chiếm. Cuộc chiến của hắn kéo dài nửa canh giờ, dốc tận linh lực, công kích liên hồi không nghỉ, hắn cũng không thắng được. Nhưng may mắn, lúc là hắn tưởng đã bó tay chịu trói, chiến tượng kia bị hắn đánh đến nứt nẻ, thân thể lác đác rơi mảnh vỡ, sắp xem như là hư hoại. Thủ hòa không thắng, không nhận được linh vật, không bị giam cầm. Linh ảnh trên không mở miệng tuyên bố. Gã kia nghe vậy mừng như bắt được vàng, vội kéo chút hơi tàn bay lên, lao đảo cố thoát khỏi linh bảo sơn, rồi được đồng đội lao đến trợ giúp dìu đi. Chiến đấu của hắn chấm dứt thì vòng chiến còn lại đã kết thúc. Những kẻ xâm nhập khi trước phân nửa là bị giam giữa trong lòng núi. Lúc này bên ngoài linh bảo sơn hoàn toàn yên tĩnh như không có ai. Những đội ngũ đều là toát lạnh sống lưng. Nhiều kẻ là thầm thà cảm thấy may mắn, trước đó là chậm chân, bản công hiện tại có lẽ cũng bị giảm. Mục Trần trầm tư, tầng thứ 7 mặt chiến tượng có thể áp đảo linh lực nan cao đến thế. Còn cửu xương linh chi hắn muốn tới cần là đến tầng thứ 9. Tình thế này nên xông vào hay bỏ đi. Nếu có thể khiêu chiến thành công, cửu xương linh chi lập tức vào tay. Nhưng nếu thất bại nửa năm à, hắn nên quyết định ra sao? Chương 514: Nhuệ khí. Linh Bảo Sơn bóng người lừa thừa, không khí yên ắng, mấy đội ngũ mặt mày sáng ngoét chẳng còn vẻ tham lam ban đầu, hoàn toàn bị sợ hãi lấn át, bảo bối quý gì cũng chẳng bằng mạng nhỏ. Tuy Khiếu Chấn thất bại chưa mất mạng, nhưng giam cầm nửa năm còn đáng sợ hơn bị giết. Không chỉ bọn họ, những thế lực thực lực như Vương Trùng, Vũ Doanh Doanh tỏ ra thận trọng. Với thực lực họ hiện tại, chiến đấu tam bảo dưới tầng 7 không khiến họ gặp uy hiếp, nhưng bảo vật tầng dưới lại không đủ hấp dẫn với bọn họ như ba tầng còn lại. Như vậy chiến tượng họ phải đối mặt cực kỳ đáng ngại. Lạc Ly nhìn Mục Trần biết rõ hàng muốn gốc cửu xương linh chi trên đỉnh Bảo Sơn, việc này rất mạo hiểm. Đối với tính kịch tình, hắn khả năng buông tay không nhiều. Mắt lóe, nàng chậm rãi nắm chặt Lạc Thần kiếm. Còn đệ tử nào muốn khiêu chiến? Linh ảnh xuất hiện giữa không trung đột nhiên lên tiếng. Các đội ngũ yên lặng. Tuy rằng tham bảo tầng dưới không quá nguy hiểm, nhưng trừng phạt này khiến họ hiện tại không thích hợp, khiến ai nấy tỏ e ngại. Mục Trần đang cực kỳ do dự. Cửu Dương Linh Chi vô cùng quan trọng, lúc này mà buông tay chẳng biết khi nào mới tìm được gốc chí bảo khác đây. Để ta khiêu chiến tầng 9, tuy chiến tượng lợi hại nhưng ta đủ tự tin lấy được gốc Cửu Dương Linh Chi ra. Lạc Ly đột nhiên mỉm cười với Mục Trần, tay cầm chắc Lạc Thần kiếm. Lời nàng không chỉ khiến Mục Trần ngẩn người, Ôn Thanh Tuyền Tử Hoàng cũng sửng sốt. Nàng ta chỉ dịu dàng ánh mắt nhìn Mục Trần, được không? Không được. Người lên tiếng phản bác không phải Mục Trần mà là Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta cau mày. Thôi giao cho ta, dù rằng có vẻ khó xơi nhưng ta mới là người đáng tin nhất. Ngữ khí có vẻ hơi kiêu ngạo, thực tế nàng nói chí lý. Bản thân là đội trưởng chi đội hạng nhất đại tái, danh tiếng không ai không biết. Dù chưa có ai thấy được nàng dốc sức ra tay, thực lực nàng không ai dám coi nhẹ chút nào. Để ta có thể đối phó. Lạc Ly lại khẽ lắc đầu từ chối ngươi. Ôn Thanh Điền tỏ ra tức giận. Hai cô nàng tranh giành Mục Trần đột nhiên hít một hơi, mắt chợt nhắm nát sau mở mắt. Lúc ấy mắt do dự hoàn toàn mất, theo đó ý chí quyết tâm vững vàng. Hắn không biết được chiến tượng tầng 9 mạnh đến mức nào, nhưng nếu lùi lúc này, sau này vấn đề tu luyện của hắn là thiếu đi nhiều lợi ích. Con đường cường giả, nếu không đủ dũng khí và lòng tin thì kết quả cũng là thất bại. Hắn giờ là cần nhanh chóng mạnh lên, còn không đến nơi thần bí mà vị mẫu thần thực lực thiền chi tôn của hắn bị giam giữ cứu ra. Muốn trở thành cái thế cường giả đứng đầu sáu ngọn gió che chở người con gái hắn yêu, con đường của hắn mới chỉ bắt đầu, không thể lùi bước. Lúc nãy do dự là vì không muốn bị nhốt đây nửa năm, nhưng ngay khi Lạc Đình muốn dấn thân mạo hiểm giúp hắn đoạt lấy Cửu Xương Linh Chi, lo lắng kia thực sự là bị bóp nghẹt. Hắn biết Lạc Ly là nhìn thấy sự do dự và lo lắng của hắn. Từ khi nào hắn đã trở nên sợ bóng sợ gió? Từ khi nào lại sợ mất sự sắc bén năm xưa? Con đường cường giả chân chính không phải cứ mò từng bước cẩn thận trọng trọng. Mất đi nghệ khí sao có thể phá tan bích chướng đột phá sông lên? Mắt đèn ánh có thần quang sáng ngời, hắn đứng yên nhưng khí phách trở nên vững như núi. Ôn Thanh Tuyền Lạc Ly đột nhiên cảm thấy sự thay đổi của hắn. Lúc này không tranh nhau nữa, cảm giác như bị nhuệ khí của hắn thu hút. Khí chất thay đổi như chim ưng lướt trên cao, trên tầng trời, mặc cho bão táp phong bạc cuồn cuộn ập tới không khiến nó sợ hãi. Lạc Ly ngẩn ngơ nhìn Mục Trần, gương mặt hắn trở nên sắc đến lạ thường, khiến cho nàng mỉm cười say đắm. Nàng nhận ra biến hóa trong lòng hắn. Từ khi bước vào đại tái, nàng thấy hắn trở nên cẩn trọng rất nhiều. Tuy đó là do điều tốt, nhưng mà nàng lại là muốn thấy tên nam tử tự tin khí khái trước kia nhiều hơn. Nàng cảm thấy hắn do dự không có muốn hắn đắm chìm trong cảm xúc đó, liền tình nguyện hành động giành thứ hắn muốn. Đáng tiếc kẻ kia là nhận thấy được, chẳng là chẳng cho nàng một cơ hội để khiến nào cả. Môi khẽ cười, ánh mắt lưu ly lại trở lên trong suốt. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh cũng sững sờ trước biến hóa Mục Trần. Khi Lạc Ly nói rằng lấy thứ kia cho hắn, lòng nàng lại cảm thấy bất mãn tính cách nàng khác lạ Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyền khi gặp Mục Trần có vẻ không đến mức thất vọng, nhưng cũng không cho là hài lòng. Kẻ Lạc Ly ái mộ mà cẩn thận tỉ mỉ, nàng không tiếc thế. Nàng thích những kẻ cường tự đại chính diện xông pha, mặc cho người ta dèm che khích bác, chẳng cần để ý hậu quả, nhưng cũng phải giành được mục tiêu mà mình đặt ra. Trời đất càng lớn càng phải chọc trời khuấy đất, đó mới là tính cách nàng ngưỡng mộ. Ôn Thanh Tuyền nhìn Mục Trần, lúc này khí phách của hắn sắc bén vô cùng, nhuệ khí có vẻ là tiếp cận hình tượng nàng hay nghĩ tới. Bất giác nghĩ, đây có lẽ mới là tính cách năm xưa trong linh nộ hớp hồn của gái Lạc Ly. Mục Trần đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Ly, không nói nhưng nụ cười mang hàm ý xin lỗi. Lạc Ly tỏ ra dịu dàng gật đầu. Mục Trần quay qua nhìn Ôn Thanh Tuyền, cô nàng thấy ánh mắt hắn thì trẻ môi khinh bỉ, quay mặt đi chỗ khác. Muốn cướp của ta không được đâu. Mục Trần cười, ai thèm. Ôn Thanh Tuyển chế môi nhưng mà chợt nghĩ đến hai từ của ta mà hắn nói, hiển nhiên là trừng mắt nhìn hắn. Cửu Sương Đình Trình nhất định phải là của ta. Mục Trần nhìn đỉnh Linh Bảo Sơn, hào quang vô tận không thể che giấu sự kiều hãnh quán. Còn ai muốn liên chiến? Giữa không trung Linh Ảnh lão nhân hờ hứng lặp lại. À, tiền bối, vãn bối khiêu chiến. Mục Trần cười lớn bay lên, thanh âm như hùng hồn sấm chớp. Mục Trần lên tiếng khiến mọi người chú ý qua. Mục Trần mặc sự chú ý, lắc mình lập tức bay thẳng đến đỉnh Bảo Sơn. Má ơi, hắn chọn tầng 9. Vài tiếng là thất thành. Phương Trung là trừng mắt tập trung. Mục Trần, người dám ra tay sao? Thất bại hậu quả người nhận nổi sao? Phương Doanh Doanh nhìn bóng Mục Trần. Tiếng cười của hắn bất giác khiến nàng thất thần. Bất giác lại cắn môi nghiến răng. Cái tên khốn làm trò gì đó? Bị nhốt ở đây ta ai? Ta tìm ai tính sổ? Phù, Mục Trần nhanh chóng xông đến tầng 9 Bảo Sơn. Thân hình hoàn toàn bị che đắp bởi hào quang sáng rực rỡ. Linh Ảnh lão nhân hứng hờ đứng trước giữa không trung, không ai nhận ra ngay khi Mục Trần xông đến tầng thứ 9. Đôi mắt trống rỗng kia hơi dao động một chút. Chương 515. Tam trọng thần phách nan. Ánh sáng chói lòa, mọi người chăm chú nhìn Mục Trần hạ xuống thạch đài tầng 9 Bảo Sơn. Trần đứng trên đá cứng, hắn nhìn trung tâm thạch đài, đài sen ngọc thạch xoay tròn, chứa đựng bên trong là một cái vầng mặt trời rực rỡ xoáng choang. Gốc linh chi hoàn mỹ chói lóa hiên ngang giữa trời, vật thể sáng như ngọc, trong suốt lung linh. Chín khối cầu sáng rực rung động như chín vầng thái dương treo trên thần, khiến cho ánh sáng giữa trời quang cũng trở nên mờ tối đi nhiều. Dao động linh lực tinh khiết tạo thành một cái áp lực như thủy triều khuếch tán, chính là Cửu Dương Linh Chi, chỉ bảo mà Mục Trần nằm mơ cũng muốn có. Mục Trần chằm chằm nhìn Cửu Dương Linh Chi, nhanh chóng đè nén cảm xúc, biết muốn Trần chính lấy được gốc chí bảo đó phải trải qua một trận đại chiến kinh tâm động phách. Đùng, phía bên thạch đài rộng rãi của tầng 9, luồng sáng từ dưới đất bắn lên rực rỡ, thậm chí vượt qua hào quang chí bảo. Mục Trần trướng mắt nhìn vào ngột trong cột sáng, áp lực mơ hồ lan đến. Áp lực này không quá mạnh, nhưng lại không thể ngăn chặn, khiến cho lo lắng lặng lẽ xuất hiện trong tâm linh, xoát nhòa trên ý. Linh lực xuống mãnh từ cơ thể tuôn xa, hắc lôi điện bao bọc quanh thân. Mục Trần lập tức vận dụng lôi thân thể. Mục Trần chẳng dám coi thường đối thủ cấp bậc này. Mọi người bên ngoài Bảo Sơn tập trung nhìn hắn, ai lấy là chăm chúng biết chiến tượng tầng 9 này mạnh đến mức độ nào. Hào quang kia bắt đầu tan ra, hiện cái bóng. Đùng, bàn chân đen đúa dậm mạnh trên thạch đài, chiến tượng có hình thể như con người kia đang chậm chậm đứng thẳng dậy, vài hoa văn từ kim lóe. Mắt chiến tượng cũng mang màu tím sâu kín, có vẻ nguy hiểm. Trên tay là một cây thương đen, vẻ ngoài đơn giản, mỗi thương lại có rãnh đỏ tươi, thật là lợi khí giết người. Hình thể chiến tượng này có vẻ nhỏ hơn nhiều so với chiến tượng tầng dưới một chút, nhưng áp lực tỏa ra đáng sợ hơn. Chiến tượng tầng 9 này ư? Có kẻ cũng thì thào hoảng sợ. Áp lực này, thế nào nó thực lực sánh ngang cao thủ thần phách nan? Thật cường hãn, chẳng biết thực lực thần phách nan trọng thứ mấy đây. Nhiều kẻ nào xấu không nổi buồn chồn. So với người bên ngoài, Mục Trần chịu áp lực rõ ràng cùng nặng nề nhất. Ức hiếp càng lúc càng dữ dội, khiến cơ thể hắn là tự động căng thẳng. Vệ ma long thường xuất hiện trong tay, sát khí cuồn cuộn. Thần phách nan cởi cuối cùng để vươn tới chí tôn, sau đoạn nghi hài hiểm nhất của trong chí tôn tam nan. Thân thể nan hay linh lực là nếu thất bại xui xẻo là bị đốt đi cơ thể, vẫn còn thần phách, vẫn còn cơ hội trở mình, nhưng thần phách nan là tác động trực tiếp tới thần phách. Nơi ngừng tụ tinh khí thần của kẻ tu luyện là thứ quan trọng nhất, chính yếu nhất. Một khi xảy ra vấn đề gì cho thần phách chính là chí mạng. Thần phách nan chính xác mà nói là phân ra làm tam trọng. Đầu tiên là huyết hỏa rèn luyện cơ thể, thứ hai là linh hỏa rèn luyện linh lực, cuối cùng là thần hỏa rèn luyện thần phách. Tam trọng chính là trải qua thân thể nan, linh lực nan thêm một lần nữa, cải biến mạnh mẽ cơ thể và linh lực rồi tạo ra, cải tạo thân phách. Mỗi lần trải qua tam trọng, thần phách càng cường đại. Chân chính vượt qua tam trọng thần phách là lột xác thành công, là liên toàn hoàng mỹ tiến vào trí tôn. Có lẽ chiến tượng trước mặt đầy thực lực là đệ nhất trọng trong thần phách đan, đệ nhất trọng thần phách nan. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyển cũng tập trung hơn, tuy đoán trước được nhưng Trần chính xác định lòng cũng là trở nên chấn động. Nhờ vào cơ duyên trên đại lục Sỉ Tích, các đội ngũ trong đại tái hiện tại có tiến cảnh rất cao. Tới nay, những đệ tử hàng đầu cũng chưa từng ngạch chân chính đạt đến thần Bách Nan. Ngay cả Vương Trung Vũ doanh xoành ở đỉnh phong linh lực Nan, nhưng đã có tư cách thử thần Bách Nan. Có lẽ chờ thêm một cơ duyên họ sẽ đạt tới nhất trọng thần Bách Nan. Nhưng... mà đó là sau này. Có lẽ hiện tại đủ tư cách liều mạng với chiến tượng kia nơi này không quá ba người. Mộc Thần Điện thật là môn đạo, Ôn Thanh Tiền chậm rãi nói. Lạc Ly gật đầu. Hắn thua thì sao đây? Ôn Thanh Tiền liếc nhìn Lạc Ly, đột nhiên hỏi. Thực lực Mộc Trần chân chính mới là thân thể nan, khó hưởng, khó mà tưởng tượng được. Hắn đủ khả năng so sánh với được với còn chiến tượng thực lực đệ nhất trọng thần Bách Nan. Chuyện này cũng không phải nói chơi. Hắn thất bại chắc chắn là bị xử giảm nửa năm chơi. Ta tin hắn, nhưng nếu hắn thua ta tiếp tục dẫn dắt đội ngũ sông vào quyết chiến, giúp hắn giết Cơ Huyền, rồi quay trở lại đây chờ hắn ra ngoài, chờ hắn nửa năm. Ôn Thanh Tuyền trợn mắt ngạc nhiên, Hắc Ly gật đầu, bất đắc dĩ than nhẹ. Nửa năm ta có, tuy rằng có lẽ là thời gian tự do còn lại của ta. Câu nói khó khẽ đến mức Ôn Thanh Tuyền cũng nghe không rõ. Tên này đáng để ngươi làm vậy sao? Ôn Thanh Tuyền tròn mắt không hiểu. Lạc Ly ưu tú như thế chắc chắn là tỏa sáng tại đại thiên thế giới, lại cam tâm tình nguyện bên cạnh Mục Trần cất hào quang vốn có. Lạc Ly khẽ cười. Ôn Thanh Tuyền chỉ biết đến nàng ta hiện tại chưa hề từng gặp ta trước. Chưa hề gặp nàng ta trước khi vào linh lộ. Nói chính xác hơn là trước khi gặp Mục Trần, thế giới của nàng khi đó chỉ là một màu tối tăm u ám, tuổi thơ dữ dội, phụ thân chiến tử, chỗ dựa vững chắc trở nên đổ sập, mẫu thân thương tâm quá độ, thân thể suy yếu, hoàng tộc tam thần, tộc hầu chỉ như một cái con sâu mọt, trọng trách gánh vác, tộc đổ hết lên trên vai nàng, thì có già già tạm thời đỡ đần nhưng mà sớm muộn cũng là về vai nàng, nhưng nàng chẳng hề có chút niềm tin, khi đó còn nghĩ rằng trí óc non nớt của nàng sắp phát rồ. Rồi thì nàng gặp hắn trong linh lộ, học được sự tự tin của hắn, bầu trời u ám lóe lên tia hy vọng, thắp sáng thế giới của nàng. Trở về biến hóa của nàng khiến cho già già cũng kinh ngạc vô cùng, mới khiến áo đồng ý tỏa hiệp cho nàng một thời gian tự do. Tất cả nhờ hắn, không lý do gì hắn không miều yêu mến hắn. Mục Trần kỳ thực rất ưu tú, ta nghĩ nếu người ở cạnh hắn nào cũng thích hắn thôi. Lạc Ni đột nhiên là cười nói với Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền trẻ môi nhìn Mục Trần đằng xa. Nói đùa cũng phải chọc cho ta cười chứ. Thực sự ta không biết bao nhiêu thiên tài. Và lại mục tiêu của ta không chỉ là ngũ đại viện. Ngươi hẳn biết đại thiên thế giới rất lớn. Lạc Ni không phản bác chỉ mỉm cười. Xem ra bối cảnh của người cũng không đơn giản. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nhìn thạch đài rộng lớn. Không có tiếp tục cái chủ đề đó mà. Nơi linh lực kinh người bộc phát. Bắt đầu rồi sao? Làng nhìn chăm chú vào cái kẻ khiêu chiến bên kia. Khóe môi nhếch lên cao ngạo. Mục Trần, để ta xem thử ngươi có xứng đáng với giá trị. Lạc Ly đánh giá hay không đây? Chương 516. Đấu chiến tượng. Linh lực dũng mãnh như bão lốc cuồn cuộn trên thạch đài, mang theo tiếng sấm rền vang vẳng. Mục Trần tay cầm phệ long ma thương, hai mắt tập trung không rời chiến tượng trước mặt. Thân thể có lôi điện lóe ra sẵn sàng, sức mạnh cường hãn trực chờ, toàn mát ra khí thế kinh người. Chiến tượng kia vẫn lặng lặng yên tĩnh như thế, chỉ có áp lực tỏa ra khiến người ta lo lắng hồi hộp. Một người, một tượng thủ thế giằng co, nhưng nhanh chóng thế giằng co bị phá vỡ. Chiến tượng không có trí tuệ, không sợ hãi bất kỳ thứ gì trước mặt. Bất kể Mục Trần chỉ thực lực thân thể nan hay là một vị trí tôn, nó cũng ra tay toàn lực xông lên phát công trước tiên. Mặt đá dưới chân chiến tượng vỡ, hoa văn màu tím phát sáng rực rỡ, dao động linh lực đáng sợ bùng nổ, thân hình nó đột ngột biến mất. Mục Trần sắc mặt kịch biến. Tốc độ chiến tượng kia thực sự là vượt khỏi khả năng quan sát của hắn. Gào, hắn cũng không phải tay mơ, chấn quỳnh qua màu, long ảnh hiện ra, long ngâm vang vọng, vô số tàn ảnh xuất hiện. hắn cấp tốc lùi phía sau. Vụt, thình lình đang nuôi một trận trực mắt, vệ mà lòng thường dũng mãnh hùng ác đâm vào một cái khoảng không phía sau. Kèng, tiếng kim thiết vang lên từ hư không, hắc thường đột ngột xuất hiện, chính xác đâm vào đầu vệ lòng mà thường của Mục Trần, khiến nó không thể tiến thêm chút nào. Ầm, hắc lôi từ cơ thể vàng rền, thân thể hắn cao thêm một xích, năm đường lôi văn lập tức được vẽ ra trên ngực, sức mạnh cuồn cuộn chảy vào cánh tay. Vụt vụt, vệ lòng mà thường múa may liên hồi, thương ảnh bất tận, công kích hòa mỹ dữ dội đầm đến. Mục Trần không hề có ý định nương tay, ngay lập tức sử dụng ngũ lôi hoàn thể trình độ. Hơn nữa, giờ bảo uy thế vệ lòng mà thường phát công như mưa, thế công của hắn ngay cả cao thủ linh lực nan cũng phải dè chừng mà tránh. Thế nhưng mà đối thủ của hắn không phải cao thủ linh lực nan, lại không biết sợ hãi, không có cảm xúc và chiến lược đạt đạt đến thần vách nan. Keng keng, chiến tượng vẫn sông nên không tránh không né. Trường thương uốn lượn như rồng bay phượng múa, thương ảnh đối chiến chính xác hoàn toàn đối cứng với tập kích của vệ long ma thương. Hai bên thương ảnh công kích nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Phía bên ngoài, Ôn Thanh Tuyển, Lạc Ly và mọi người nghiêm mặt quan sát vòng chiến. Toàn bộ công kích của Mục Trần đều bị ngăn lại, không tiến thêm được bước nào. Trận chiến hôm nay xem ra phải là khổ chiến kịch liệt. Cánh tay cầm phệ lòng mà thường cũng đang run lên bần bật. Mỗi lần đối chiến, kinh lực mãnh liệt áp tới. Nếu phệ lòng mà thường mà không phải binh khí tuyệt phẩm, có lẽ là đã gãy nát. Nếu thân thể không cứng rắn đến trình độ ngũ văn nội thể, e rằng thương đã rời tay. Đệ nhất trọng, thần vách nan quả đáng gờm. Kèng, thương ảnh tan biến, hai thanh trường thương phóng ra đâm thẳng vào nhau. Bàng, kình phong dữ dội phát bùng, sóng khí lan tỏa, tử quang trong đôi mắt chiến tượng đột nhiên lóe, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần. Trường kình hung hăng vỗ vào ngực hắn, không gian nổ liên hồi trước trường lực đáng sợ. Nó bắt đầu chủ động công kích, ứng biến. Chiến đấu của nó khiến người ta giật mình, nhắm mắt hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mục Trần biến sắc, long ảnh hiện dưới chân, tay buông lỏng phệ lòng mà thường, thân hình lùi gấp. Chiến tượng đuổi theo không tha, trường kình càng lúc càng tiếp cận Mục Trần. Trường phong như sấm đánh kéo tới, cơ bản không cho Mục Trần có cơ hội tránh né. Đối mặt thế công áp đảo không tha, mắt Mục Trần trở nên hung ác, đã tránh không nổi vậy chiến thôi. Ầm, linh lực dũng mãnh bộc phát ra phía sau. Mục Trần, một giải tinh tú thình lình hiện ra với bốn hư ảnh thần thú, theo quyền ấn hắn hùng hãn phóng ra tứ thần phong thiên ấn. Bốn hư ảnh thần thú gầm rú liên kết với nhau, trở thành quang ấn bắn tới chiến tượng. Trường phong tràn ngập hắc ám của nó mạnh mẽ nện vào quang ấn linh lực cuồng bạo. Đùng, tiếng nổ to, mang theo phong bạo áp ra. Quang ấn to lớn chỉ nháy mắt nổ tung, bàn tay đen đuối như sấm rền nện vào ngực Mục Trần. Bầm, trong tiếng động vàng rền, Mục Trần bị đánh bay ra xa tít. Bên ngoài ai nấy kinh hồ, Mục Trần cắm hai chân xuống đất, lộn vài vòng, hai tay chụp liên hồi lên mặt đất, phá nát một đường dài trên thạch đài rồi mới giữ được thăng bằng. Mục Trần ngẩng đầu lên, mồi tóe máu, mắt lạnh. Phù phệ lòng mà thường đột nhiên xuất hiện phía sau chiến tượng, sát khí cuồn cuộn, mũi thường bén nhọn đâm vào hậu tâm chiến tượng. Thình lình chiến tượng đột nhiên xoay người, vùng chân như rơi vào một cái quỹ đạo khó tin, cước kình mạnh mẽ nện vào mũi thương. Bằng một cái cước nhẹ ngang, vệ long ma thương bị chiến tượng bay đi. Thế nhưng mà sự sắc bén của mũi thương thực sự đáng mong đợi, hiên bản cho nó bị đâm thủng một lỗ, thân thể rắn chắc như cương tiết, nhưng cũng không có cách nào xem nhẹ được sức bén của một thanh tuyệt phẩm binh khí. Nếu như đòn vừa rồi có thể đắc thủ, không chừng nó đã bại. Vệ long ma thương xoay vài vòng rồi hóa thành hào quang bay giữa không trung, trở lại chỗ Mục Trần, khí thế hùng hãn trực trở cắn xé chiến tượng. Phía bên ngoài mọi người nín thở quan sát chiến đấu, hai bên ra tay chiều chiều hùng ác cùng đoạt mạng. Lần giao phong vừa rồi chiến tượng chiếm thượng phong hơn, đánh tan toàn bộ công kích mạnh mẽ của Mục Trần ép hắn rơi xuống đất. Mục Trần bị thương rồi, nếu tiếp tục thế này nhất định phải thua. Thần phách nan mạnh hơn linh lực nan rất nhiều, mà chiến tượng kia là một khối sắt mạnh mẽ, thần thể nan không biết bao lần. Ôn Thanh Tuyển chậm rãi lo lắng. Biểu hiện chiến lược vừa nãy của Mục Trần quả hoàn mỹ, đối mặt chiến tượng mạnh mẽ nhưng hắn luôn là tiến thoái hợp lý, lại phát động công kích trước, bị áp đảo vẫn có thể phản công. Tuy cuối cùng bị chiến tượng đánh lui, nhưng thực lực thân thể nan cũng có thể xông vào đến đây là rất tuyệt hảo. Cũng không dễ, nhưng kết quả còn chưa có, thượng phòng hạ phòng cũng chẳng nói lên được cái gì. Lạc Ly khẽ gật, nàng không phủ nhận Mục Trần đang bị áp đảo nhưng vẫn cười tươi. Hy vọng là thế, Ôn Thanh Tuyền thản nhiên đáp lời. Không hổ là đệ nhất trọng thần Vách Nan, thực lực thật khó sời. Mục Trần đứng thẳng lên, xóa đi vết máu trên miệng lầm bầm, ánh mắt lóe tử quang, chiến thượng không hề biểu tình cảm một tiếng nào, tiếp tục xông lên, hiến nhân muốn triển khai tiến công. Sát khí đằng đằng, chiến thượng như một luồng hắc ám bay lên. Mục Trần chợt kết ấn, âm âm, không trung phía trên chẳng biết từ khi nào có luồng linh lực cuồng bạo nổi lên. Sắc trời u ám, hai đóa hắc liên hợp thành một linh trận to lớn, hắc ám phủ xuống che phủ khu vực. Linh trận ư, nhưng linh trận đẳng cấp này vẫn chưa đủ ngăn cản. Ôn Thanh Tuyển kinh hồ, hắc liên xoay tròn trong tim sen, hai chùm sáng ngừng tụ như súng bắn thẳng vào chiến tượng. Công kích mạnh mẽ đó làm chiến tượng khựng lại, quyền phong tung ra đánh nổ nát hai cái tia hắc ám công kích. Thậm chí ngay cả yêu liên đổ trận cũng bị quyền phong phá hủy. Một quyền đánh nổ linh trận, giống như nó cảm thấy uy hiếp dữ dội. Tử quang trong mắt trống rỗng lóe sáng, đằng trước Mục Trần một tay múa kết ấn kỳ lạ, theo đó cây cối xanh trong linh bảo đơn sơn là đột nhiên sáng lên, màu bích lục rực rỡ bao trùm đổ tới ngừng tụ trong tay hắn. Biến cố thình lình khiến mọi người chấn động, một cái dao động đáng sợ điên cuồng thành hình. Linh trận chỉ nắng ngụy trang, đón tiếp theo mới chính. Lạc Ni phấn khích reo lên. Giữa không trung, linh ảnh lão nhân nhìn thấy Mục Trần hấp thu sức mạnh vạn mục trong thiên địa, mắt trống rỗng dao động càng lúc càng kỳ lạ. Chương 517 Thiên Mộc Thần Luân. Linh lực xanh biếc từ khắp núi đồi bay ra, gào thét thiên tế, hội tụ lòng bàn tay Mục Trần. Hào quang xanh biếc ôn hòa nhưng lại tản mát ra dao động khiến người ta run rẩy. Đó là thần thuật. Ôn Thanh Tuyển trừng mắt nhìn Mục Trần, linh lực bao la xanh biếc kia hiển nhiên không phải do Mục Trần tự thân tu luyện mà có, nó đến từ vô số cây cối quanh đây. Hắn chỉ sử dụng năng lượng đó mà thôi, và thủ pháp sử dụng năng lượng tự nhiên kỳ dị chỉ có là thần thuật. Hẳn là một loại tiểu thần thuật. Lạc Ly bình tĩnh hơn. Thần thuật cũng phân ra cấp bậc, đơn giản chia ra ba cấp là tiểu thần thuật, đại thần thuật cùng thần thuật đại viên mãn. Bản lĩnh này đúng là chỉ có cường giả trí tôn mới đủ vận dụng. Dù vậy, thực lực đã đến trí tôn tam nan cũng có thể sử dụng một chút, nhưng uy lực kém xa. Thần thuật này sao lại có vẻ giống năng lực của Mộc Thần Điện? Ôn Thanh Tuyển đăm chiêu nghi hoặc, sức mạnh này đến từ vạn mộc. Lạc Ly khẽ gật, chẳng biết từ khi nào Mục Trần có tiểu thần thuật của Mộc Thần Điện kia, mà xem ra hắn là tu luyện thành công. Nhưng thần thuật y lực cực lớn, lại cần thi triển thời gian. Chiến tượng kia đầu choán nhiều thời gian như vậy. Ôn Thanh Tuyển đánh giá, chiến tượng kia có kinh nghiệm tác chiến cực tốt, không có cảm xúc dãi, hoàn toàn là dựa vào bản năng ra tay. Nhưng đôi khi chính cái bản năng chiến đấu đó mới đáng sợ. Hào quang xanh biếc như là một mảng đại dương bích lục lung linh quanh thân Mục Trần. Tử quang bừng sát trong đôi mắt chiến tượng, theo bản năng nó cảm nhận uy hiếp chí mạng từ hào quang hội tụ trong tay Mục Trần, rồi lập tức nó gọi về thanh hắc thương của nó, giống như tia chớp đèn sấn lên tới. Đúng như Ôn Thanh Tuyển đoán, nó không để Mục Trần thi triển xong công kích sát thủ mà muốn xóa sổ Mục Trần. Tốc độ chiến tượng quá nhanh, vừa lên xuất hiện trước mặt Mục Trần, mũi thương đầm thẳng hướng tìm Mục Trần, xoẹt với thương đầm tới. Ngoài dự đoán mọi người, Mục Trần không tránh né cũng không tỏ ra phòng ngự, cánh tay còn lại vùng ra hắc lôi lan tỏa, cánh tay trở nên rực rỡ như bạc. Xoẹt, bàn tay Mục Trần bị thương xuyên thủng, nhưng hắn đã chụp được đầu thương, vết máu từ lòng bàn tay không ngừng chảy. Lôi thân thể đã tu luyện đến ngũ văn, nhưng hắn cũng không thể coi thường công kích sắc bén của chiến thương này được. Bên ngoài ai nấy kinh ngạc, không ngờ hắn là lấy tay Trần đỡ công kích chiến tượng, hắn không sợ bị phế một tay sao? Thời gian đủ rồi, Lạc Ly thản nhiên nói. Ôn Thanh Tuyển thoáng thấy đôi chân mày của cô gái hơi run run, khá can đảm. Ôn Thanh Tuyển gật đầu bình luận, bàn tay máu me chụp lấy mũi thương sắc bén, đau đớn truyền lên màng độc kỉnh khí lợi hại, mạnh mẽ như muốn chấn vỡ cánh tay. Vừa rồi hắn thúc giục lôi thần thể cực hạn đổ dồn vào cánh tay này, khiến nó trở thành bộ phận phòng ngự mạnh nhất của cơ thể. Bằng không thì đòn công kích vừa rồi đã có thể xé nhỏ cánh tay hắn ra. Ầm, bên tay kia hào quang xanh biếc biến dạng, Mục Trần nhếch môi cười gằn. Mời người liếm thử đồ tốt của chính Mộc Thần Điện các người, Tiểu thần thuật Thiên Mộc Thần Luân, hắn gầm lên sùng sướng, xoẹt, luồng lốc xoáy xanh biếc xoay với tốc độ cực cao hóa thành thực thể một thành thanh mộc quang luân, đầy răng cưa dữ tợn vang lên cái tiếng rít rợn người. Khí tức bén lặng lẽ tràn ngập. Mộc Trần trừng mắt dữ tợn, bàn tay vẫn là nắm chặt mũi thương. Khối thanh mộc quang luân đầy răng cưa vù qua một tiếng cấp tốc ập tới đỉnh đầu chiến tượng, nhanh kéo nó xuống. Câu kích sắc bén đáng sợ không thể phòng ngự khiến mọi người bên ngoài cũng ngừng thở. Chính họ cảm thấy nếu bị công kích kia đập vào người, nháy mắt thành hai nửa. Xoẹt. Thành mộc quang luân chém xuống cực nhanh, chớp mắt tiếp cận đỉnh đầu chiến tượng. Thình lình lúc đó, hắc ám cơ thể chiến tượng tuồn ra, hình thành đôi cánh kim thiết sau lưng, cánh xung thân thể nó nháy mắt biến mất. Vù, thanh mộc quang luân cắt qua không khí, nện xuống đất, nhưng mà đất không hề bị phá nát, chỉ để lại đường dài vạt xanh thảm xà tít tắp. Một kích tát sát của Mộc Trần vậy mà lại thất bại. Bên ngoài ai nấy kinh ngạc, trận đấu này biến cố kịch liệt liên miên, bất giác là hấp dẫn thần trí của họ. Khi thấy một kích hoàn mỹ của Mộc Trần lại thất bại, bỗng dưng có chịu cùng tiếc nuối. Đáng tiếc, có người tốt nên vừa rồi hắn là nhắm chuẩn thời cơ hoàn mỹ, không ngờ chiến tượng còn giấu thủ đoạn. Thứ kia là có thật là chiến tượng hay không, quả thật còn đáng sợ hơn chiến sĩ thần kinh bách chiến. Mất cơ hội đó, phần thắng của Mộc Trần hạ xuống cực thấp. Đám tử hoàng tái mặt, Ôn Thanh Tuyền thở dài, chỉ có Lạc Ly im lặng. Mộc Trần đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái mét nhìn xung quanh tứ phía. Chiến tượng hoàn toàn biến mất. Thực ra Mộc Trần cảm giác được luồng hắc ám xoẹt qua xung quanh, tốc độ đó ngay cả hắn Trần chính đối diện cũng không thể theo kịp. Chiến lực của nó tính trong đệ nhất trọng thần phách đan là cực kỳ khó nhằn. Mộc Trần căng thẳng vô cùng, cơ bắp cũng là như nắp tên, cảm nhận được sát khí lãnh khốc xung quanh. Chưa tiếp theo chắc chắn là sát chiều kinh khủng. Mộc Trần chậm rãi nhắm mắt lại, cảm động lưu động xung quanh, linh lực dần thu hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Nhìn hành động quán Ôn Thanh Tuyển biến sắc, trạng thái Mộc Trần như vậy nếu để cho chiến tượng nắm lấy sơ hở, một cách tuyệt đối là lòng trời lỡ đất khiến hắn không có cơ hội chờ mình. Hắn làm gì vậy, từ bỏ rồi chăng? Phương Trùng cũng kinh ngạc cau mày, Vũ Doanh Doanh trừng trừng nghiến răng, tên khốn nạn này sao bỗng ngu thế. Ù ù, tiếng gió rít dường như trở nên dồn dập hơn trên thạch đài, mọi người bắt đầu cảm ứng được bóng dáng mờ mờ của chiến tượng. Thậm chí thực lực như Vương Trùng, Vũ Doanh Doanh cũng chỉ thoáng cảm nhận được những đường đen lướt trên không khí, chẳng thể nào nhìn rõ. Đáng trước Mộc Trần, không khí vô hình biến dạng, một cái bóng đen như thuấn gì xuất hiện trước mặt. Chỉ kình sắc bén hung hãn mang theo sát khí dữ tợn như thủy thủ đâm thẳng giữa trán Mộc Trần. Công kích đột ngột lại mạnh mẽ, khoảng cách như thế không một ai đứng đầy dám chắc mình có thể tránh né. Giữa trán tóe máu do là kinh phong ập tới. Chết! Tử Hoang hốt hả hoảng la lên. Mọi người còn lại cũng nản nín hơi thở lo sợ. Ôn Thanh Tuyển nắm chặt tay tới nỗi gần xanh hiện rõ trên cánh tay trắng nón. Chế kình tiến sát giữa trán lập tức xuyên thủng cái đầu Mộc Trần. Nhưng chính ngay lúc đó, mắt Mộc Trần đột nhiên mở, chừng ra không kinh hoàng, lại đầy đắc ý của một cái tay thợ sàn khi bắt được con mồi, tay hắn thình lình kết ấn. Quỳnh, đất dưới chân rung động, hào quang xanh biếc lóe lên, luân chạm từ lóng đất xuyên phá lên cao, cắt qua thân thể chiến tượng. Chiến tượng khựng lại, kịch phong hung mãnh từ đầu ngón tay nháy mắt tàn biến. Kịch, ngón tay chạm vào trán Mộc Trần, lực đạo tiêu tán. Nhưng mà vì thân thể nó lúc này thành hai mảnh, vết cắt bén ngọt. Thành mộc quang luân đáng sợ rít gào giữa không trung chậm chậm tan đi. Mộc Trần nhìn thẳng chiến tượng trước mặt, hào quang tan biến cười nhạt. Đòn này mới là thật đó. Chương 518, thu hoạch. Thanh mộc quang luân tàn vỡ ra hóa thành vô số đốm sáng xanh lục lấp lánh, bao phủ lấy hai thân ảnh bên dưới. Ngoài bảo sơn yên tĩnh vô cùng, gương mặt mọi người là hiện vẻ khó tin, cục diện bất ngờ xoay như tròng tróng không ai dự đoán được. Vừa mới là tử cục của Mộc Trần, thoát cái là chiến tượng hùng hãn lại phân thành hai mảnh. Còn cả thanh mộc quang luân kia, chẳng phải vừa nãy công kích thất bại sao, hiện tại sao mà xuất hiện đột nhiên? Nắm kẻ mờ mịt không hiểu chẳng biết phản ứng ra sao, Ôn Thanh Tuyền đánh nhau mắt phượng khẽ nhận xét. Cố ý đánh thanh mộc quang luân vào lòng đất. Lợi hại, ra tay sát chiêu còn có thể tiềm phục một sát chiêu. Quả là khi nãy thanh mộc quang luân công kích thất bại, Năng lượng còn thừa hắn không lập tức sử dụng được, mà tiềm phục ngay vị trí nó vừa đánh xuống. Hắn nhận thấy tốc độ chiến tượng quá mức khủng bố, muốn đánh chúng khó hơn nền trời. Bại lộ sẽ là khiến sôi hỏng bỏng không, do đó rình mò chờ đợi thời cơ, xóa bỏ phòng ngự, lấy thân làm mồi đợi cho chiến tượng xuất hiện ra tay. Chính lúc đó thợ săn giải quyết con mồi. Nhìn như đơn giản nhưng đó phải có dũng khí và quyết đoán, hay nói cách khác là đủ tự tin, thật khiến người ta rung động. Có lẽ cũng không phải cố ý, nhưng hắn thường có thói quen thêm một đòn đảm bảo. Lạc Ly khẽ lên tiếng, Ôn Thanh Tuyền thoáng liếc nhìn bầu ngực phập phồng vì hồi hộp của nàng. Thanh âm lúc nãy là thở ra thoải mái hơn. Dĩ nhiên chiến cuộc hung hiểm khi nãy, lòng nàng cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Không hổ là huyết họa giả. Ta nghĩ nếu không bị trục xuất, có lẽ hiện tại hắn còn lợi hại hơn nữa. Mà lẽ có lẽ kẻ chiếm đoạt được linh quan năm xưa cũng không nhất định là ta. Ôn Thanh Tuyền tấm tắc khen ngợi. Mục Trần bày ra thực lực khiến cho Ôn Thanh Tuyền không thấy rung động. Nhưng chiến đấu và cam đảm tự tin bản lĩnh lại khiến nàng phải đánh giá lại. Đằng xa kia Vương Trung ầm ù nhìn cục diện hiện tại. Hồi chiến đấu vừa rồi rất phấn khích, nhưng lại không có kết quả hắn muốn. Hắn thực sự rất vui mừng nhìn thấy Mục Trần bị chiến tượng đánh bại, rồi là bị giam cầm lại nơi đây. Với bản lĩnh của Mục Trần lúc này khiến cho lòng hắn trở nên kiêng dè đề phòng. Hắn biết nếu bản thân mình tham chiến cũng khó có thể làm được như vậy. Tên kia, Vương Trung lẩm bẩm, tân sinh hiện nay thật là đáng ghét mà. Câu Huyền cũng thế, Mục Trần cũng vậy. Vũ Doanh Doanh thì hơi khác, mắt phức tạp, gương mặt nhìn Mục Trần tỏ ra căm hận, nhưng có nét khâm phục khó phát hiện. Kẻ kia đối với nàng thật là đáng căm thù, nhưng không thể phủ nhận hắn rất vĩ đại. Ngày trước khi còn ở Linh Lộ, Vũ Doanh Doanh nổi điên vì bị Mục Trần đối xử như thế. Chằm chằm kiếm bóng dáng Mục Trần khắp nơi rửa nhục, nhưng Linh Lộ quá lớn nàng không thể tìm ra hắn. Tới lúc nghe cái tên Mục Trần, hắn đã bị trục xuất. Khi đó nàng mới biết đỉnh đỉnh đại danh huyết họa giả của hắn. Khi biết được đại sự kiện huyết họa, Linh Nộ cũng không khỏi chấn động. Ngày đầu gặp hắn, không thể ngờ có lúc hắn tạo thành một chuyện đáng sợ đến như thế. Không ngờ khi xưa chỉ là đùa giỡn nàng một phen rồi thả đi. Hiển nhiên tới khi gặp lại tên kia, không ngờ hắn đổi rất nhiều, không còn sự non nớt năm xưa, nhiều hơn là sự lạnh lùng khiến người ta siêu đổ. Hứ, bất chợt nghĩ vậy, Vũ Doanh Doanh đỏ mặt phì một tiếng. Nàng hận không thể bầm hắn ra trăm mảnh sao có tầm từ đó. Đội viên phía sau hoàn toàn im lặng, không quấy rầy tâm tư của nàng. Mục Trần đứng trên thạch đài thở phào nhìn chiến tượng phân ra đôi. Chiến tượng quá mạnh, dù sao cũng chỉ là chiến tượng. Chiến đấu dựa vào bản năng được thiết lập sẵn, không có trí khôn như nhân loại. Cuối cùng cũng xong, Mục Trần thở ra tung cước đá con chiến tượng văng đi, rồi ngẩng lên mắt rực. Háo hức nhìn trung tâm thạch đài. Trong đài sen thạch kia, cửu dương linh chi lay động cảnh lá. Những quả cầu nóng cháy như mặt trời lắc lư tản mát dao động kinh người. Chỉ bảo bằng ngày đêm mơ ước rốt cuộc vào tay. Nhanh chóng cất bước, hắn tới thẳng chỗ cửu xương linh chi. Đột nhiên hào quang lóe lên ngừng tụ cạnh đài sen, biến cố khiến hắn kinh hãi nhảy lùi lại. Chẳng lẽ chiến thắng vẫn chưa lấy được cửu xương linh chi? Hào quang chậm rãi hiện, rõ ràng là linh ảnh vị lão nhân tóc bạc. Mục Trần cảnh giác nhìn lão ôm quyền. Tiền bối, ta đã đánh bại chiến tượng, cầu dương linh trì hẳn là thuộc về ta. Tuy nhận định trước mặt chỉ là linh ảnh còn lại, vốn không có trí tuệ nhưng hắn vẫn khách khí tỏ ra cung kính. Linh ảnh kia không trả lời chỉ nhìn hắn. Mục Trần nhíu mày chợt bất giác nhìn thấy đôi mắt linh ảnh kia vốn trống sống lúc này có thêm cái gì đó hoàn toàn không sống, như một tồn tại không linh hồn. Không ngờ lão phù còn có thể chứng kiến thần thuật mộc thần điện ta. Khóe môi run run, lão nhân tóc bạc cất tiếng thanh âm như ngàn xưa vọng lại. Mục Trần biến sắc hoảng hồn, thanh âm của lão trước mặt trở nên thật hơn rất nhiều, không còn trống rỗng vô hồn như trước, dường như là người sống. Linh ảnh này chẳng lẽ có trí tuệ? Đừng lo lắng, chính vì ngươi thi triển thần thuật mộc thần điện mới khiến tia ý thức tiềm ẩn trong linh ảnh của ta kích hoạt mà thôi, nó rất nhanh bị tan mất. Lão nhân lên tiếng trấn an. Mục Trần thở vào cũng chưa hết no, cùng kính hỏi, không biết tôn tính đại danh tiền bối. Ngay cả mộc thần điện cũng đã tan tành, tên ta nhớ để làm gì? Lão nhân than nhẹ, ngữ khí đầy đau thương. Người đúng là hạt mầm rất tốt, tiếc rằng không phải đệ tử của mộc thần điện. Lão tỏ ra tiếc nuối. Mục Trần thi triển thiên mộc thần luân kích hoạt ý thức lão, khiến lão cũng được mục sở chiến đấu của hắn cùng chiến tượng. Mục Trần ngẩn ra dường như nghe hiểu ý trong lời của lão, lúc này khẩn khoản cười. Nếu tiền bối không chê, thật xin cho vãn bối làm đệ tử ký danh Mộc Thần Điện. Lão nhân khẽ cười, nhìn Mộc Trần thích thú. Thật là một tiểu tử thông minh. Mộc Trần cười khoái chí. Lão nhân kia có lẽ là một người tính cách ngoan cố, cổ hủ. Mộc Thần Điện hiện tại đã mất. Hắn mang thêm cái danh đệ tử ký danh chẳng có nghĩa gì. Nhưng nơi không mất tiền mua lại khiến lão thích thú, có lẽ là cũng có lợi. Lão nhân vuốt về chòm râu chợt búng tay ra. Mấy luồng lục quang bắn vào giữa trán Mộc Trần, hóa thành một đồ văn hình cây nhanh tan đi. Thiên Mộc Thần Luân của ngươi hẳn là đoạt được từ Mộc Thần Bia. Có những thần thuật khác cũng được khắc trong thần bia khác. Mộc Trần khẽ gật, lúc này là đoán ra từ trước. Nếu có cơ hội hãy thu thập năm tiểu thần thuẫn kia lại. Đến lúc đó, thứ ta vừa cho người giúp người dung hợp hoàn toàn, khi đó người sẽ có bất ngờ. Lão thản nhiên cười nói. Đà tạ tiền bối. Mộc Trần mừng rơn trong lòng ôm quyền cảm tạ. Lão nhìn tóc bạc phất tay, vỗ nhẹ lên đài sen, hào quang rực sáng hơn. Đài sen nhanh thu nhỏ lại, cả gốc cửu xương linh chi cũng theo dần trở thành còn lớn hơn bàn tay. Lão vùng tay ném đài sen cho Mộc Trần, hắn kích động nhận lấy cửu xương linh chi. Đi đi, muốn đạt được truyền thừa Mộc Thần Điện chỉ có thể dựa vào chính mình ngươi. Lão hít sâu một hơi, khép hai mắt lầm bầm. Thật hoài niệm à. Mộc Trần chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng tinh ảnh trong mắt lão chợt tan đi dần dần, trở lại vẻ trống rỗng vô hồn, tế thức còn sót cũng biến mất. Mộc Trần cất đài sen chứa cửu xương linh chi, cung kính vái chào linh ảnh lão nhân, xoay người rời khỏi thạch đài. Chương 519, ai cũng có phần. Mộc Trần nhẹ nhàng bay khỏi thạch đài, sau đó hạ xuống cạnh Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyển, đưa mặt cười đắc thắng. May mắn không làm nhục mệnh, hẳn là chưa tới mức xấu hổ chứ. Lạc Ly mỉm cười khẽ gật. Bình thường thôi, có gì mà đắc ý. Nếu để ta lên, chiến tượng kia cũng không thể áp đảo ta như thế. Ôn Thanh Tuyển chế môi khinh thường, kiêu ngạo như nàng, đầu có dễ tán tụng người ta trước mặt. Cho dù là quả thật hắn khá lợi hại trong trận đánh vừa rồi, Mộc Trần chỉ cười xòa, so sánh tu vị linh lực, hắn và Ôn Thanh Tuyển chênh lệch không nhỏ. Nếu hắn cũng có thực lực linh lực nan, không chừng đối phó với chiến tượng kia cũng thoải mái hơn. Tiếp theo, mọi người cùng lên thử chứ. Mộc Trần hếch mặt, khích tướng mọi người. Dựa theo quy tắc Linh Bảo Sơn, hắn khiêu chiến thành công lấy được cửu xương linh chi, không thể tiếp tục khiêu chiến được nữa. Nhưng những người khác còn y nguyên cơ hội, mà Linh Bảo Sơn còn nhiều thứ quý báu như nấm mọc sau mưa, nếu đạt được thì ích lợi cho thực lực bản thân. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly chẳng có gì do dự, dĩ nhiên bảo tàng trước mặt các nàng không cam tâm, tay không mà về. Tốt nhất Linh Bảo Sơn là cửu xương linh chi đã bị Mộc Trần cướp đi, bảo vật khác vẫn có giá trị cực độ xa xỉ. Chúng ta có thể được không? Từ Hoang Triệu Thanh Sa Mộ Phong Dương thì do dự. Cứ theo trình độ bản thân mà chọn, đừng leo lên các tầng cao quá, hẳn có thể dễ dàng chiến thắng. Mộc Trần cười nói. Vậy được, cả ba cũng nào lao lo lắng, nhưng cũng là kẻ xông ba. Mấy cô gái kia thì không từ bỏ, nam tử như họ cụp đuổi bỏ trốn thì quá mất mặt. Lúc này không khí phía bên ngoài Linh Bảo Sơn trở nên náo nhiệt hơn. Những kẻ lỗ mãng khi trước đã để lại bài học quý báu cho người khác, ai lấy chưa xông vào, bắt đầu dục dịch chọn mục tiêu mà họ cho là phù hợp với khả năng chuẩn bị xông lên chiến. Lên đi. Mục Trần nhìn thấy những chi đội khác cũng hăm hở liền lên tiếng thúc giục. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền dẫn đầu đi trước, xông lên tầng 8 Linh Bảo Sơn, bởi tầng 9 là hoàn toàn trống trơ, lựa chọn này trở thành tốt nhất. Tần Nhi, Nhạc Nhi, An Nhã, Tú Linh đều chọn lấy tầng 6. Chiến tượng nơi đó có thực lực đều sánh ngang linh lực nan, nhưng họ có kỹ năng mạnh mẽ chẳng có gì phải sợ. Nhóm Tử Hoàng có vẻ yếu thế hơn, chỉ chọn tầng 5, chiến tượng thực lực thần thể nan cũng vừa sức. Họ ra tay khiến cho không khí căng thẳng bị xóa tan, những chi đội khác cũng không kiềm chế được lập tức trông xông vào đoạt bảo. Trong đám người đó, Vương Trung và Võ Doanh Doanh đều hướng đến tầng 8, dĩ nhiên thực lực họ đủ để tự tin như vậy. Không khí Linh Bảo Sơn trở nên sôi nổi ồn ào. Những vòng chiến kịch liệt nổ ra ở trên thạch đài, không ít kẻ thực lực tốt là giành chiến thắng. Một ít kẻ xui xẻo gặp bất trắc bị chiến tượng tận dụng sở đánh lui, cuối cùng bị giam lại. Phần lớn mọi người là giành được mục tiêu của mình. Đám người thần tình vui sướng nào khỏi Linh Bảo Sơn, không khí vui vẻ, náo nhiệt, nhưng cũng vài chi đội sắc mặt không tốt lắm. Vài đội viên của họ bị nhốt trong Linh Bảo Sơn, dù họ có đoạt được bảo vật, nhưng chiến lực tổng thể của đội ngũ bị giảm thiểu đáng kể. Có thể nói hành trình đại tái linh viện của họ xem như phải dừng lại. Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền chẳng có gì bất ngờ xảy ra, thực lực chiến tượng các nàng đối mặt cũng rất mạnh, nhưng chưa chân chính đạt đến đệ nhất trọng thần Quách Nan, nên thắng rất dễ dàng. Các người lấy được cái gì? Mục Trần to mà hỏi. Lạc Ly cười tủm tỉm, hào quang lóe trên tay, đài sen ngọc thạch hiện ra, bên trong là dây leo đỏ rực như lửa, nhìn như xích long, trên thân cây có cái vảy nhỏ, bên trong có dùng dịch lưu động như dung nham toát ra khí tức nóng cháy. Đây là xích long đằng, sống trong nham thạch nóng chảy, dùng dịch nham tương của nó có hiệu quả rèn luyện thần phách, có thể giúp ta tăng cường khả năng thành công vượt thần thách nan. Lạc Ly nói, còn của ta là băng sơn tuyết linh quả, cũng có công hiệu như xích long đằng nhưng thuộc tính tương phản, rất tốt cho việc độ thần phách nan. Ôn Thanh Tuyền cầm một quả trắng như ngọc, bề ngoài phủ đầy băng tuyết như được chôn vùi nơi cực lạnh. Tuyệt vời. Mục Trần hứng chí, bảo vật tăng cường thần phách đối với trình độ các nàng hiện tại quả như cá gặp nước. Đám lâu la còn lại cũng thuận lợi vượt qua, không ai vướng khó khăn quá lớn khi khiêu chiến, lúc này trở về sắc mặt hoàn hỉ cùng vui mừng. Vậy là chuyến tham bảo linh bảo sơn này, đoàn người của hắn đều có thu hoạch phong phú. Khiêu chiến linh bảo sơn dần kết thúc, đám người bên kia cũng bày ra thuận lợi mang theo chiến lợi phẩm đi. Vương Trung vừa rời khỏi âm trầm liếc nhìn Mục Trần, mắt đề phòng, vội dẫn ba chi đội Thánh Linh Viện nhanh rút khỏi đây. Đội ngũ của hắn là đủ trải qua thảm chiến, tiêu hao không ít, dĩ nhiên là đề phòng kẻ khác thừa cơ cướp đoạt. Dù sao mỗi người cũng chỉ có một lần khiêu chiến tầm bảo, ai nấy muốn nhiều hơn thì phải chú ý đến những kẻ khác mà thôi. Và uy hiếp lớn nhất đến từ đám Mục Trần bên này. Mục Trần nhìn bọn họ đi xa, nhếch môi cười nhạt, hắn cũng chưa tới mức đề tiện như Vương Trung lo lắng. Và lại nơi đây còn biết bao nhiêu người, trước đó hắn đoạt được Cửu Dương Linh Chi tầng 9 cũng không ít kẻ dòm ngó bảo vật hắn. Dù còn đang ngại đoàn người bên này mạnh mẽ, nhưng ai dám chắc bọn kia không thừa cơ đánh nén lúc mà người sờ, phiền phức không ít. Do vậy hiện tại hắn không có tâm tư tham làm đến bảo vật khác. Sau đó chi đội Võ Doanh Doanh thuận lợi trở ra, thoáng liếc nhìn Mục Trần vẫn tỏ vẻ hậm hực rồi dẫn đội viên nhanh chóng rời đi. Mục Trần tỏ ra bất đắc dĩ, đối với Võ Doanh Doanh không có bao ác cảm, chỉ có nàng ta còn khúc mắc đối với hắn. Sao thế, lưu luyến ư? Ngươi có biết huynh trưởng Võ Doanh Doanh là ai không? Ôn Thanh Tuyền sửa giọng chọc kẹo. Huynh trưởng? Mục Trần ngẩn người kinh ngạc phun hài chữ. Võ Linh, cái kia hắn chẳng phải xa lạ, tưởng giao đấu trong linh lộ cũng là nhân vật không nên dây vào và cực độ khó giải quyết như Cơ Huyền. Ngay chính hắn cũng không muốn trêu chọc, nhưng khác với Cơ Huyền, giao tranh giữa hai người chỉ xem như là đánh nhau giữa đường, không có ân oán. Không ngờ Võ Linh là huynh trưởng Võ Doanh Doanh, thế thì thật đau đầu. Chẳng biết tên kia biết được muội muội bị hắn đối xử như thế trở nên thế nào nữa. Người đúng là may mắn mà, những cao thủ khó nhằn nhất linh nộ đều trở thành đối thủ của người. Ôn Thanh Tuyền hà hê cười nói, đúng vậy, cái vị linh quan già nhà người chính là đối thủ lớn nhất. Mục Trần không phản bác, giọng là có vẻ tấm tắc. Ý tứ trong lời của hắn không chỉ là biểu hiện khác thường của Ôn Thanh Tuyền với Lạc Ly, hiện tại tuy hợp tác nhưng tới khi vào quyết chiến, có lẽ Ôn Thanh Tuyền trở thành đối thủ đáng gờm nhất. Cô gái kiều hãnh này là hắn cực kỳ kiêng dè, chẳng kém Cơ Huyền Võ Linh một chút nào. Đúng là tiếc thật, ta mà có cơ hội nhất định không khách khí. Ôn Thanh Tuyền nhếch xéo đôi môi, trả lời đầy thâm ý. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp đây? Lạc Ly ngắt ngang sự đối chọi của hai người. Mục Trần sờ sờ trán mộc ấn của lão nhân để lại cho hắn biết không ít thông tin về Mộc Thần Điện. Bố trí cấu trúc tổng thể thế lực đều nằm trong trí của hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía tây nam, thấy một màu xanh tươi mơn mởn ngập trời, hướng đó khu vực đặc biệt Mộc Thần Điện, một trọng địa thế lực, trí tôn linh dịch của cả Mộc Thần Điện đều được cất giấu ở trong đó. Bảo tàng trí tôn linh dịch của một thế lực viễn cổ thừa sức khiến bất cứ cường giả trí tôn nào nghe cũng phải động tâm, huống chi là hắn. Chương 520 Tàng Linh Viện. Rừng xanh tươi tốt, 10 tia hào quang sáng ngang chân trời. Chính đám Mục Trần dựa vào tin tức Mộc Ấn cho biết, dẫn mọi người lập tức hướng về nơi cất chứa trọng bảo truyền thừa của Mộc Thần Điện. Nơi đó được gọi là Tàng Linh Viện. Tàng Linh Viện đối với Mộc Thần Điện còn trọng yếu hơn Linh Bảo Sơn, đó là nơi lưu trữ một lượng lớn trí tôn linh dịch. Trí tôn linh dịch kỳ vật bậc này chính là tiêu chuẩn lớn nhất đánh giá lực lượng một thế lực nơi đại thiên thế giới mênh mông vô tận. Trí tôn linh dịch chỉ có cường giả trí tôn mới có năng lực ngưng luyện ra được. Một cường giả chí tôn nhất phẩm, tiểu phí một tháng truyền tù mới ngừng luyện được một cái giọt chí tôn linh dịch bé tì tì. Chừng đó đủ thế nó quý giá đáng thế nào. Sau khi mà một người tu luyện vượt chí tôn tam nan, thì chí tôn linh dịch có tác dụng rất quan trọng. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh, cần một lượng chí tôn linh dịch rất lớn. Chỉ có năng lượng tinh khiết khổng lồ của chí tôn linh dịch mới triệt để khiến cho người ta hoàn toàn lột xác, chân chính tiến vào chí tôn cảnh. Bước chân vào cảnh giới sức mạnh nghiêng trời lệch đất, chân chính tiến vào chí tôn cảnh mới là đủ tư cách ngào dù đại thiên thế giới, lăn lộn trong các hành trình phấn kích. Chỉ có những người đó mới đủ xứng đáng gọi là cường giả, được người khác kính sợ. Hầu hết mọi người là lấy mục tiêu tiến vào chí tôn cảnh mà tu luyện. Thế nhưng không biết bao nhiêu thiên tài phải dừng cho cái cảnh giới không thể đột phá. Vì trình độ này không chỉ cần thiên phú, còn cần cả tài nguyên khổng lồ, phần lớn là chí tôn linh dịch. Thế lực tầm thường căn bản khó mà bồi dưỡng được cường giả chí tôn chân chính. Chỉ những thế lực cự phách một phương mới đủ sức bồi tại một từng vị chí tôn, rồi là xưng hùng đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới thậm chí là không thiếu cường giả chí tôn. Vì là muốn đủ trí tôn linh dịch, phải là nương thân dựa dẫm thế lực to lớn, trở thành trưởng lão hoặc làm hành khách cung phụng, lấy bản lĩnh ra đổi lấy tài nguyên tu luyện không thể thiếu trí tôn linh dịch. Hơn nữa trí tôn pháp thân cần một lượng trí tôn linh dịch rất lớn để tu luyện. Trí tôn pháp thân càng lợi hại, linh dịch càng cần nhiều. Trong cái danh hào 99 pháp thân trí tôn, cái thấp nhất hạng 99 cũng cần đến mấy ngàn giọt trí tôn linh dịch mới luyện được. Mấy ngàn giọt nếu chỉ dựa vào bản thân một chí tôn nhất phẩm ngưng luyện, phải tiêu hao gần 10 năm tu luyện. Chí tôn linh dịch đối với cường giả chí tôn đều là tiên tài, là bảo vật không thể thiếu. Chính vì thế, Mộc Trần biết được lời lưu trữ chí tôn linh dịch của Mộc Thần Điện đã không do dự mà hướng thẳng tàng linh viện. Hiện tại bước vào thân thể nàn cũng là đã gần chí tôn cảnh lắm rồi, hắn còn chẳng có một nổi một giọt chí tôn linh dịch, mà hắn lại không phải là một tông phái cường đại chống lưng, hay không có dòng họ hùng hậu ủng hộ, tuy mẫu thân hắn có vẻ như siêu cấp lợi hại, nơi hắn xuất thân cực kỳ khủng bố, nhưng cơ bản không có liên quan tới hắn ở hiện tại. Thậm chí nếu để cái nơi kia phát hiện ra hắn, không chừng hắn cũng chẳng thấy nổi ngày mai nữa. Là tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Đằng sau Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền đều bám sát. Đối với chí tôn linh dịch, Ôn Thanh Tuyền này còn là náo hơn cả Linh Bảo Sơn. Nàng biết rõ ràng tác dụng của nó, ý kiến của Mục Trần này hoàn toàn nàng tán thành, thậm chí dục hắn đi cho mau, lỡ chậm một cái giọt cũng không có mà thu. Dọc đường nhìn thấy không ít địa điểm linh quang sáng ngời, chính là bảo bối nào đó mà người ta phát hiện ra rồi giao đấu tranh đoạt, họ cũng không hề có dừng lại xem hay tâm trạng dúng tay vào, vẫn là bị một cái tốc độ rất cao hướng thẳng tàng linh viện. Một lát sau, tốc độ họ dần chậm, Mục Trần lắc mình hạ xuống, ánh mắt đưa ra nhìn chằm chằm phía trước. Một rừng thiết thụ đẩy gai cực kỳ tươi tốt, thân cây đen đúa với gai sắc nhọn bén ra khiến cho người ta rung mình. Những mũi gai còn lóe lên ánh tím đặc dị, hiển nhiên là kịch độc. Nhìn xuyên qua đám rừng thiết thụ, Mục Trần thấy một cái ngôi đền cổ kính giữa rừng gai nhọn. Tàng linh viện hẳn chính là giữa khoảng rừng nhiệt đới này. Mục Trần chỉ vào những cái cây gai nhọn hoắc. Chúng ta nhanh đi. Từ Hoang nôn nóng tính bay xuyên qua khu rừng thiết khu. Khoan đã, Mục Trần ngăn lại nhíu mày. Nơi này thì có cái gì đó không ổn. Hắn mơ hồ trong rừng thiết thụ gai góc kia có dao động đặc biệt tản mát hơi quen thuộc. Mục Trần trầm tư chợt lấy ra thanh trường kiếm quán chú linh lực vào, ném vào rừng thiết thụ. Phù, ngay khi trường kiếm tiến vào không phận rừng gai, mọi người kinh ngạc thấy được chiếc linh khí trên kiếm hoàn toàn biến mất. Nó từ từ trên không trung rơi xuống và chạm vào chiếc gai lớn nhọn hoắc, cứng cáp gãy nát. Thế, Tử Hoang hoàn hồn, những cái gai kia thật là sắc nhọn. Tuy rằng trường kiếm chỉ là bình khí hạ phẩm, nhưng cũng đâu phải là đậu hũ. Hôm nay linh khí trên kiếm sao lại đột nhiên biến mất? Sao lại thế này? Ôn Thanh Tuyền ngạc nhiên tự hỏi. Mục Trần cao mày chợt phát hiện ra nơi xa xa phía bên kia có một chi đội đang nhòm ngó bên này. Thình lình hắn vung tay lên, lực hút dũng mãnh ập vào một tên trong đó, mạnh mẽ kéo tường kia kẻ không may về phía này. Nơi này sao lại thế? Mục Trần nắm cổ áo gã thanh niên xui xẻo lớn tiếng hỏi. Gã thanh niên thất thần sợ hãi, không ngờ bị Mục Trần dễ bắt gọn, dáng vẻ côn đồ kinh hoàng, hai tay giơ lên đầu hàng. Bọn ta không có ý xấu, chỉ đến đây nhìn xem, khu vực này không thể tùy tiến vào vì sau khi tiến vào linh lực cơ thể sẽ mất. Mục Trần thán ra khẽ lẩm bẩm. Ra là thế, khu vực này hẳn là được bố trí được linh trận cấm bế. Khó trách ta cảm thấy quen thuộc, ra là linh trận. Linh trận cấm bế, Lạc Ly kinh nghi. Linh trận loại này cấp bậc không thấp, xem ra là của Mộc Thần Điện. Mộc Trần gật đầu, linh trận cấm bế phạm vi lớn, có lẽ cần rất nhiều vị linh trận đại sư liên thủ mới bố trí ra. Đám đệ tử tham gia đại tái tuyệt không đủ năng lực, xem ra không thể bay qua. Bằng không linh lực vừa mất, chúng ta rơi xuống hậu quả chẳng khác thanh trường kiếm kia là bao. Mục Trần nói, nếu vậy thì tiến vào trong đó cũng không được dùng linh lực. Ô Thanh Tuyền nhíu mày, ưu thế nàng là linh lực mạnh mẽ hùng hậu, mất đi rồi, thực lực nàng là giảm đến 7-8 phần. Mục Trần gật gù, hắn thất thần, nếu vậy khu vực này khá giống linh nộ lầm xưa, chẳng qua linh nộ hung hiểm hơn. Á, ta khuyên các người đừng vào, các thanh niên kia đột nhiên càn rán. Tại sao? Hiện tại khu vực này đã bị chúng minh viện chiếm đóng, họ người đông thế mạnh, các người bảo nhất định là đánh không có nổi. Cả liếc trộm nhìn Ôn Thanh Tuyền cùng Lạc Ly, phía ngoài này có lẽ họ không dám động vào các vị, nhưng vào trong đó không biết được. Trước đó có vài đám người tiến vào đều bị chúng minh viện đánh lui, bọn người kia dường như chuẩn bị khá chu đáo, chọn ra không ít kẻ chuyên tu luyện thân thể. Cho dù linh lực mất đi nhưng thực lực bọn họ không suy giảm nhiều. Mục Trần nhíu mày lại là cái đám giỏi bỏ chúng minh viện. Mà người sắc mặt có còi, ai nấy là không chuyên tu luyện thân thể, linh lực mà mất, với nhân số áp đảo bọn họ là bất lợi. Cái khu vực này thật phiền phức. Lạc Ly nhìn Mục Trần, tình hình này ưu thế là giảm đi, tùy tiện đi vào dễ dàng lọt lưới của đám chúng minh viện. Mục Trần nhìn rừng gai tối tăm hơi trầm tư chợt nói, các người đợi bên ngoài, ta vào một mình.